Đỉnh cao phú quý, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 735. Vì vội vàng rời đi, Trình Uyên không hề chuẩn bị gì cả. Điều này cũng dẫn đến hành động quả thực rất bí mật. Khi đến thủ đô, lần đầu tiên họ ở một khách sạn gần sân bay trong một đêm. Vào ngày hôm sau, Trình Uyên đến một câu lạc bộ tư nhân tên là Tiêu Diêu Cư, ở thành phố thủ đô. 80, các ngành công nghiệp, bất kể quy mô, đều do 4 gia tộc lớn và 10 đại gia hàng đầu kiểm soát. Bởi vì Tiêu Diêu Cư này mới thành lập và còn hơi lạc lõng nên nó chưa lọt vào mắt xanh của những người khổng lồ. Trình Uyên cũng coi trọng điểm này và muốn lấy nó làm cơ sở cho sự phát triển của mình tại thủ đô trong thời gian sớm nhất. Để che đậy, Trình Uyên còn cố tình đưa Lý Nam Địch đi cùng. Chỉ có, tôi nói, hay là đi trung tâm mua sắm. Tôi mua cho anh một bộ quần áo tử tế được không? Dọc theo đường đi, Lý Nam Địch đầy chán ghét nhìn Trình Uyên. Trình Uyên ngạc nhiên, quần áo của tôi sao vậy? Rất thoải mái. Ông chủ, ông phải biết rằng đây là thủ đô. Ông có thể dễ dàng bị coi thường với trang phục của mình. Lý Nam Địch nôn mửa. Trình Uyên hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường. Nhìn cũng không sai. Chỉ khác là bộ quần áo bình thường này là hàng linh tinh mà cậu mua ở quầy hàng ven đường lúc trước. Đó ban đầu là một câu lạc bộ giải trí. Tôi mặc quần áo bình thường không phải là thích hợp sao? Trình Uyên nói. Lý Nam Địch nói cô không nói nên lời. Cô không biết phải phản bác lại logic kỳ lạ của Trình Uyên. Khi họ đến Tiêu Diêu Cư, khi Trình Uyên và Lý Nam Địch bước vào, họ đã bị chặn lại. Này, cậu làm gì vậy? Nhân viên bảo vệ ở cửa cau mày hỏi. Bác bảo vệ da thịt, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua đã thấy anh ta là loại người hay đi đường rồi. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được. Dù sao nhân vật nơi này cũng không phải người thường. Làm nhân viên bảo vệ ở đây thì vẫn phải răn đe một chút. Trình Uyên liếc nhìn Lý Nam Địch. Lý Nam Địch hiểu ý tiến lên nói. Đi vào tiêu thụ, nhân viên bảo vệ nghe xong liền nhếch mép chế nhạo. Nhìn lên nhìn xuống Lý Nam Địch vẻ mặt khốn nạn. Sờ sờ cằm của nàng nói. Ta nói mỹ nữ, người nghĩ đến nơi này làm gì? Đây là cao cấp, câu lạc bộ tư nhân. Không có gì đâu, Giác có thể vào. Anh ta trừng mắt nhìn Trình Uyên khi nói. Sau đó anh ta cười khẩy và nói với Lý Nam Địch. Nếu bản thân là một người đẹp, anh à, em có thể tìm cách thích nghi. Đối mặt với một bộ mặt quỷ dị như vậy, trong lòng Lý Nam Địch cảm thấy rất đau. Đương nhiên cô biết nhân viên bảo vệ nghĩ gì. Vì vậy, với một khuôn mặt sắc nét, anh ta chỉ vào Trình Uyên và nói. Đó là ông chủ của tôi. Chính là hắn. Nhân viên bảo vệ bị Lý Nam Địch gần như buồn cười nói. Người có thể nhìn thấu. Bắn, một xấp tiền trực tiếp đập vào tay nhân viên bảo vệ. Và nhân viên bảo vệ theo bản năng ôm nó bằng cả hai tay. Trình Uyên trực tiếp bỏ qua vẻ mặt khó xử của bảo vệ. Chúng ta vào làm thành viên đi. Nói xong đi thẳng vào. Các nhân viên bảo vệ thật ngu ngốc. Nhìn người bên kia giống trai quê. Ăn mặc bình thường. Chẳng giống nhà giàu chút nào. Nhưng, nhìn xuống tờ tiền trên tay. Anh ước chừng nó có giá hàng chục nghìn đô la. Nên cổ họng anh lăn lộn. Lý Nam Địch khẽ khịt mũi. Sảng khoái nói với thị vệ. Mắt chó nhìn người thấp hơn sao? Vừa nói vừa vui vẻ bước theo bước chân của Trình Uyên. Nói cách khác, khi Trình Uyên đến đây, anh ấy không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người. Vì vậy mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề. Rốt cuộc, những thứ như tiền thực sự không có nhiều đối với anh ta lúc này. Sau khi Trình Uyên và những người khác bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục gợi cảm chào đón anh. Khi người đẹp nhìn thấy bộ váy của Trình Uyên, cô ấy không khỏi nhíu mày. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Tuy nhiên, Vì lý do công việc, cô ấy vẫn duy trì nụ cười đặc trưng của mình và hỏi, "Xin chào, thưa bà, và bà là thành viên của câu lạc bộ chúng tôi hay bà là khách của các thành viên?" Lý Nam Địch nhìn biểu cảm vi diệu trên gương mặt mỹ nhân, trong lòng không khỏi thở dài. Thực sự xấu hổ khi đi theo một ông chủ không nghe thuyết phục mà vẫn tự cao tự đại. Đến nơi này, chúng tôi đến đây để trở thành thành viên. Với một tiếng thở dài bí mật, Lý Nam Địch mỉm cười với người đẹp. Nhan sắc thật ra cũng hơi quá. Dù sao ở trước mặt Lý Nam Địch, nữ nhân này dung mạo tuy kém hơn một chút, nhưng tương đối xinh đẹp. Vì vậy, sau khi nhìn rõ mặt Lý Nam Địch, một chút kinh ngạc và ghen tị hiện lên trong mắt người đẹp này. Tuy nhiên, hãy nhìn vẻ ngoài và quần áo của Trình Uyên. Người đẹp bị xung đột. Cô ta khinh thường liếc nhìn Trình Uyên một cái. Sau đó nói với Lý Nam Địch. Được rồi tiểu thư, mời đi cùng tôi. Khi Lý Nam Địch chuẩn bị đi cùng cô, người đẹp lại dừng lại. Quay đầu cười với Lý Nam Địch. Xin tài xế của phu nhân ở đây chờ một lát. Người lái xe, Lý Nam Địch giật mình. Trình Uyên cũng choáng váng. Lý Nam Địch muốn giải thích, nhưng Trình Uyên đã vẫy tay với cô và nói. Được rồi, cô đi đi, tôi đang đợi ở đây. Lý Nam Địch trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Trong lòng rất an tâm. Hắn đáng đời, ai bảo ngươi không nghe lời. Người nếu đã nghe lời ta mà mua đồ hiệu nổi tiếng, ai có thể coi ngươi là tài xế? Sau khi Lý Nam Địch đi theo người đẹp đăng ký gia nhập, Trình Uyên chỉ đơn giản là ở trong sảnh, nhìn xung quanh đồ đạc ở đây. Điều này sẽ được đặt vào 2 năm trước, khi cậu ấy còn là một cậu bé nghèo. Cậu ấy sẽ rất ngạc nhiên khi đến đây. Nhưng bây giờ tôi hết sức khinh bỉ phong cách trang trí của tên bạo chúa địa phương này. Đại sảnh đầy đồng sơn, khắp nơi tràn ngập xa hoa, thật sự là tốn không ít tiền. Giống như gạch lát nền màu vàng và cột nhà được bọc bằng đồng sáng, tất cả đều tạo cảm giác như được dát vàng. Nhưng Trình Uyên đã nhìn thấy mặt đất thực sự được lát bằng vàng. Diện tích hội trường không nhỏ, rộng 600 mét vuông. Đang xem thì ngoài cửa có một nhóm người đi vào. Thoạt nhìn, nhóm người này dù giàu có hay đắt tiền, chưa nói đến bộ vest, giày dép, họ đều ở đẳng cấp của những ông chủ lớn. Có khoảng chục người trong nhóm này, hầu hết đều có bụng bầu. Lão Thường, câu lạc bộ này được xây dựng. Vâng, tôi cũng là một thành viên mới đăng ký ở đây ngày hôm qua. Hèn gì tôi chưa thấy bao giờ. Anh Lưu, anh không muốn dính líu đến hội quán này phải không? Tôi, ha ha, cô cho rằng nhà họ Lưu của chúng ta quá yếu đúng không? Loại nơi nhỏ bé này, tôi đoán chú tôi sẽ không có hứng thú. Đúng, nhóm người này đi ngang qua Trình Uyên vừa nói vừa cười. Lúc này, một người đàn ông đầu chọc liếc nhìn Trình Uyên, sau đó bất giác nhíu mày. Không hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy Trình Uyên đặc biệt quen thuộc. Người đàn ông đầu chọc này tên là Tôn Giai Húc, ngoài 30 tuổi, thuộc dòng họ Tôn thuộc hàng thập đại đại gia. Thân thế và địa vị khá nổi bật. Quan trọng nhất là ngày đó đạo gia vây công Trình Uyên cũng đi, nhưng cũng chiếm số đông. Khi chiến tranh bắt đầu, hắn đứng ở ngoại vi cũng không có đến gần chút nào. Nói đến nhìn thấy quá trình, hẳn là đã từng xem qua. Nhưng vị tôn giả này sửng sốt một hồi, không nhớ Trình Uyên là ai, chỉ nghĩ là người quen. Đi thôi, ta xem hội quán này quá thấp. Nhìn, các loại rác đều có thể vào. Lúc này, người đàn ông họ Lưu đột nhiên chỉ vào Trình Uyên và nói với một số người khác. Cách trương.